Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1092, Mộng. Ta là Trần Gia xuất sinh nhập tử nhiều năm như vậy. Lão già kia dĩ nhiên cũng làm nguyên nhân là một cái đoán số mạng. Liền muốn giết ta tế thiên. Lão già kia, người trước bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Một chỗ âm u trong phòng. Trần Hiếu Trung một cái tát vỗ vào trước mặt Hồng Mộc trên bàn trà. Kèm theo một tiếng nổ vang. Hồng Mộc bàn trà trực tiếp tứ phân ngũ liệt. Trần Hiếu Trung cũng biết võ công. Mấy năm nay, hắn mỗi ngày đều chỉ ít tốn hao 2 giờ luyện võ. Nước ngoài thế cục rất không yên ổn. Hắn có thể ám sát người khác. Người khác tự nhiên cũng có thể ám sát hắn. Nếu không phải là bởi vì có một thân võ công. Hắn chỉ sợ sớm đã chết ở bên ngoài. Trần Hiếu Trung trời sinh tính thâm độc. Có thể nói là cái hổ lang nhân vật tầm thường. Người nào đều không tin tưởng. Bằng không hắn cũng sẽ không ở Trần Thiên Sinh trong phòng làm việc chuyên chở đặt máy nghe lén. Đây là tới từ nước ngoài hắc báo tổ đan dệt gì đó. Viễn siêu bây giờ khoa học trình độ. Coi như là Trần Thiên Sinh loại này kiêu hùng thức chính là nhân vật. Cũng không từng phát hiện. Trần Hiếu Trung tiểu thủ đoạn. Lúc này, Trần Hiếu Trung rất may mắn. Bản thân lắp máy nghe lén. Bằng không, bản thân chỉ sợ là chết cũng không biết là chết như thế nào. Trần Thiên Sinh từ trước đến nay đều là nói một không hai người. Nói giết hắn, coi như hắn là Trần Thiên Sanh thân thân nhi tử. Trần Thiên Sinh cũng sẽ không có nửa ngón tay mềm. Phải, đại ca của hắn chính là Trần Thiên Sinh tự mình đánh chết. Lúc đó đại ca của hắn không học vấn không nghề nghiệp. Ở bên ngoài đánh bạc hít thuốc phiện bao nuôi tiểu minh tinh. Còn buôn bán công ty cơ mật. Dưới cơn nóng giận, Trần Thiên Sinh trực tiếp đem đại ca của hắn ở trước mặt tất cả mọi người. Đánh chết tươi. Bất quá, hiện tại Trần Hiếu Trung đã biết Trần Thiên Sinh muốn giết hắn chuyện. Cuối cùng đến tột cùng Lộc Tử Thủy Thủ. Còn Vưu cũng chưa biết. Cầm điện thoại di động lên. Trần Hiếu Trung bấm một cái mã số. Trong điện thoại truyền ra một thanh âm thô cuồng giọng nam. Lão đại, có chuyện gì? Tiểu Hắc, cho ta đem thao thế tiểu đội người toàn bộ gọi trở về. Phải nhanh, không hữu hiệu biện pháp gì. Trong vòng 12 tiếng nhất định phải xuất hiện ở trước mặt ta. Trần Hiếu Trung thản nhiên nói. Thao thế tiểu đội là Trần Hiếu Trung dùng nhiều tiền huấn luyện một nhóm sát thủ. Tổng cộng 12 người, từng cái đều là tinh thông các loại ám sát thủ đoạn cao thủ. Sát nhân như giết gà. Ở nước ngoài, thao thế tiểu đội là Trần Hiếu Trung giết chết không ít cạnh tranh đối thủ. Nếu như không có thao thế tiểu đội, Trần Hiếu Trung mấy năm nay cũng không khả năng phát triển thuận lợi như vậy. Hôm nay Trần Hiếu Trung khiến thao thế tiểu đội trở về, chính là muốn noi theo Lý Thế Dân, giết cha đoạt vị. Lý Thế Dân là của hắn lưỡng người ca ca không tha cho hắn. Mà Trần Hiếu Trung lại là phụ thân của hắn không tha cho hắn. Nơi đây tạm thời là không thể đợi. Nói chuyện điện thoại xong, Trần Hiếu Trung nhanh nhanh rời đi phòng này. Hắn thậm chí Trần Thiên Sanh thủ đoạn. Nếu như tiếp tục lưu lại nổi, sợ rằng sẽ trực tiếp bị Trần Thiên Sinh giam lỏng. Đến lúc đó liền thực sự là không thể cứu vãn. Sát huynh giết cha. Cốt nhục bộ dạng lục, Lý gia chính là Hồ Hán hỗn huyết, cũng không phải là hoàn toàn Hoa Hạ huyết mạch, cho nên lúc ban đầu Lý gia nhập quan, có Lý Thế Dân sát huynh giết cha, cướp đoạt đại vị, mà hôm nay, Trần gia tao thập tử vô sinh chi kiếp, ta dẫn đạo thế cục biến hóa, hoặc có thể xuất hiện một chút hy vọng sống, chỉ là không biết La Thái Hư có thể hay không nắm chặt. Trong lương đình, Trương Đạo Nhất thản nhiên nói, hắn hôm nay vận chuyển thiên đạo, nắm chặt lòng người, có thể làm được các loại thường nhân khó có thể tưởng tượng sự tình. Đương nhiên hắn cũng không phải không gì làm không được, nếu như thay đổi tiểu thế, đối với hắn mà nói không khó, thuận thế mà đi là được. Nhưng lần này hắn muốn cứu La Thái Hư, cũng trực tiếp nghịch chuyển, trong đó độ khó, không thể đồng nghiệp mà nói. Lão hòa thượng sau lưng nữ tử. Vào giờ khắc này đã triệt để mê loạn. Không biết mình là không phải đang nằm mơ. Nàng tuy là tu trì tâm linh, nhưng cũng biết, trong cuộc sống căn bản không có siêu phàm lực lượng. Nhưng bây giờ, nghe được Trương Đạo Nhất lời thiên đạo biến hóa, nghịch cải nhân đạo lòng người, nói rất hay, giống là thật giống nhau. Có thể dùng nàng cũng khó mà phân biệt ra thật giả. Trương Đạo nói một cái thật sự là thái huyền, căn bản không như là trong hiện thực chân thực tồn tại Đông Tây. Ngược lại giống là đang nói thần thoại. Hắn thật là người. Lúc này, nữ tử trong lòng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Ánh mắt hoàn toàn đặt ở Trương Đạo Nhất thân thượng. Muốn xem ra Trương Đạo Nhất hư thực. Nhưng để cho nàng thất vọng. Mặc kệ hắn thấy thế nào, Trương Đạo Nhất đều chỉ nghĩ là một cái bảo dưỡng rất tốt người thường. Trên người thậm chí không có siêu phàm giả nên có khí chất. Phàm là tâm linh người mạnh, đều có khí chất đặc biệt. Loại khí chất này tùy tâm mà biến. Giống như nữ tử bản thân, ở thất tình lục dục về trước khi tới. Khí chất như đao, trong trẻo nhưng lạnh lùng tới cực điểm. Không có nửa điểm yên hỏa khí. Mà hôm nay, tâm linh biến hóa, khí chất cũng theo đó biến hóa. Nhiều một cổ nhân vị, cùng với hồng trần khí tức, có loại chú thế đại Bồ Tát mùi vị. Còn như Trương Đạo Nhất, muốn nói là phản pháp quy chân, nữ tử cảm giác có chút không đúng. Suy nghĩ hồi lâu, nữ tử cũng chỉ nghĩ đến một cái có thể miễn cưỡng hình dung Trương Đạo Nhất từ. Ẩn giật, nữ tử hiện tại thật tò mò, Trương Đạo Nhất tu hành địa phương đến tột cùng là như thế nào? Đến tột cùng là người như thế nào? Mới có thể tu thành như thế cảnh giới. Cửa mở ra, là một gian thư phòng. Trong thư phòng mở bốn cái to lớn giá sách. Mặt trên bày đầy nhiều loại thư. Có đan kinh đạo kinh. Cũng có kiến trúc tâm lý học. Đều là danh gia chư tác. Ở đối diện cửa trên vách tường, treo hai bức chữ. Một bộ là Thái Tổ Thấm Viên Xuân Tuyết. Một khác bức là dịch kinh trong hai câu. Thiên hành kiện. Quân tử lấy tự cường bất tức, địa thế khôn, quân tử lấy hậu đức tái vật. Lý Thiên Thiên cùng Vân Vũ Nhu hai nàng bất quá 14 tuổi. Căn bản không hiểu tranh chữ, nhưng như trước có thể cảm giác được. Cái này hai bức chữ, đều không phải là vật phàm. Nhất bút nhất họa trong lúc đó, đều chất chứa một cổ kiểu khác thế. Thanh Tuyền tỷ, đây chính là ngươi khi còn bé. Thật là đáng yêu. Rộng rãi trong thư phòng, Vân Vũ Nhu chứng kiến trên bàn sách vài tấm hình, nhất thời kinh hô, một bộ bị manh lật bộ dạng. Bây giờ Trương Thanh Tuyền cùng trước kia xác thực chênh lệch rất lớn. Trước kia Trương Thanh Tuyền khuôn mặt nhục thân hô hô, mà bây giờ tuy là chỉ có 15 tuổi, khuôn mặt cũng nảy nở, mặc dù không có trước đây khả ái, nhưng làm cho chồng gia Trần Tuyệt Luân cảm giác, có khỏe không? Chấm ngoặc kép. Trương Thanh Tuyền khuôn mặt hơi đỏ lên, có chút ngượng ngùng, tuy là từ nhỏ đã là nghe lời như vậy lớn lên. Nhưng hôm nay của nàng hảo tỉ muội đột nhiên nói như vậy. Nàng vẫn là rất không có thói quen, đồng thời trong lòng của nàng sinh ra nhàn nhạt hối hận cảm giác. Sớm biết rằng sẽ không mang hai người bọn họ tới nơi này. Nơi này là Trương Đạo Nhất thư phòng. Trong ngày thường, trong lúc rảnh rỗi thời điểm, Trương Đạo Nhất đều là ở chỗ này đọc sách. Trước khi Lý Thiên Thiên cùng Vân Vũ Nhu hai nàng vẫn nói phải đến chỗ thăm một chút. Nàng thật sự là không lay chuyển được hai nàng. Mới làm ra sự phát hiện này đang để cho nàng bây giờ hối hận quyết định. Thanh Tuyền tỷ, nói minh không đại sư đầu bóng lưỡng sờ là cảm giác gì? Đúng lúc này, Lý Thiên Thiên đột nhiên tiến đến Trương Thanh Tuyền bên tai. Thần bí hề hề hỏi. Trương Thanh Tuyền nghe nói như thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền phản ứng kịp. Trên bàn sách có một tấm hình, là Trương Đạo Nhất nàng còn có Minh Không Đại Sư chụp ảnh chung. Trong hình nàng đại khái 5-6 tuổi ngồi ở Trương Đạo Nhất trên vai. Một tay cầm lấy Trương Đạo Nhất y phục, tay kia vừa vặn đặt tại Minh Không Đại Sư đầu chọc thượng. Muốn chết à ngươi, Trương Thanh Tuyền làm bộ thẹn quá thành giận xu thế. Làm bộ muốn cào Lý Thiên Thiên kẽo kẹt ồ. Đây là cái gì? Đột nhiên Vân Vũ Nhu thanh âm vang lên. Lúc này trong tay của nàng đang cầm hiện cuốn thành ống đồng trạng giấy trắng. Ở trên tờ giấy trắng, có từng tia từng sợi màu vàng đường sọc. Cái này hình như là kim ngọc cái chặn giấy. Trương Thanh Tuyền có chút không xác định nói rằng. Nói nàng từ Vân Vũ nhu thủ trung tướng cuộn giấy kết quả. Cũng từ từ mở ra. Cuối cùng, một cái to lớn, mộng, chữ xuất hiện ở tam nữ trong mắt. Trong một sát na, tam nữ chỉ cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Theo sau chính là quay cuồng trời đất. Sau đó trực tiếp mất đi ý thức. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.